Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 720, 720, chương 719 thời gian hồi tưởng, chương 719 thời gian hồi tưởng, chương 719, phúc sinh, có thanh âm rất xa truyền đến. Sau một lúc lâu mới chui vào Triệu Phúc Sinh trong tai, nàng muốn quay đầu. Nhưng cái này động tác lại thập phần gian nan, trong mắt chuyển động gian. Nàng nhìn đến Dư Linh Châu trên mặt lộ ra kinh hoàng chi sắc, Triệu Phúc Sinh giờ khắc này ngũ cảm phát huy đến mức tận cùng, nàng xuyên thấu qua Dư Linh Châu đồng tử. Thấy được tự thân tình huống, nàng phiêu phù ở giữa không trung, dưới chân là một cái vô cùng lớn vô cùng vực sâu. Vực sâu cái đáy mơ hồ có thể thấy được huyết quang, làm như có thể nhìn đến huyết quang cuồn cuộn ở vực sâu bốn phía. Có vô số bóng ma chen chúc, từng điều giống như cây mây hắc ảnh theo vực sâu bốn vách tường bò hướng bốn phía. Thấy vậy tình cảnh, Triệu Phúc Sinh cố hết sức quay đầu. Nàng tâm niệm vừa động, gian vực sâu ra bên ngoài mở rộng. Đêm này đó dục bò ra hắc đằng thu nạp trong đó, nhưng như vậy hắc ảnh quá nhiều, quá mật, cuồn cuộn không dứt từ bốn phương tám hướng chui ra. Triệu Phúc Sinh không rảnh bận tâm mỗi một chỗ, đãi có hắc ảnh chui ra, ngay sau đó mọc rễ nảy mầm, hình thành quỷ thụ, mà ở này đó cây giống mới vừa nên trò trống khoảnh khắc. Triệu Phúc Sinh chân bộ ngay sau đó triền ra một sợi tân mầm, phảng phất này quỷ nhánh cây mầm đem nàng thân thể đương thành uẩn dưỡng lệ quỷ giường ấm, mượn nàng sinh cơ sống lại, chỉ cần mấy cái hô hấp gian. Triệu Phúc Sinh tứ chi, ngực bụng mọc đầy quỷ nhánh cây mầm, này che lấp nàng khuôn mặt, lệnh đến Dư Linh Châu phát ra kinh hô, Thường lão thái ở mất khống chế. Triệu Phúc Sinh ý thức được điểm này, muốn khống chế được Thường lão thái quỷ thủ, nhưng đã có chút lực bất tòng tâm, nàng căn cơ trước sau quá yếu, từ nàng trọng sinh đến bây giờ chấp trưởng phong thần bảng, bất quá một năm dư công phu, thế giới này quá hỗn loạn, lệ quỷ hoành hành, để lại cho nàng thời gian quá gấp gáp, nàng không giống năm đó Tang Quân Tích ở vào trăm phế đãi hưng thời điểm, có rất dài thời gian chậm rãi nuôi dưỡng phong thần bảng, có thể mở ra địa ngục, sắc phong quỷ thần, quá tiếc nuối. Sống chết trước mắt, Triệu Phúc Sinh thầm nghĩ, hay là hôm nay thật muốn chết vào nơi này. Nàng tuy nói làm chuẩn bị, nhưng chuyện tới trước mắt, lại có một lát lùi bước, chỉ là này lùi bước chi niệm mới vừa khởi. Nàng còn không có hành động, lại bỗng nhiên tâm sinh mỏi mệt. Thế giới này lại có cái gì đáng giá nàng vô pháp buông sự cùng người? Thừa quỷ xe rời đi, người đều có tự thân chấp niệm cùng nàng vướng bận. Nhưng nàng không giống nhau, nàng cùng thế giới này không hợp nhau, nơi này hết thảy cùng nàng nhận chi. Hỉ ác cướng bội, chính như người giấy trương theo như lời. Thế giới này hủ bại chế độ, dưỡng không ra người tốt, thôn dân ngu muội vô tri. Quỷ họa phần lớn nguyên với nhân họa, bần cùng diễn sinh tội ác. Dưỡng ra bá tánh làm ra ác sự lại không tự biết, nàng nhớ tới Khoái Lục Thúc, chấp gia quy. Nhớ tới 10 dặm sườn núi La Nam giết chết từng đối chính mình có ân người. Nhớ tới Ngũ Tiên Quan Thường gia, Thường lão thái đối thông gia Dương thị một môn ngang ngược vô lý. Bán hai cái cháu gái tiến quỷ quật, hại hai cái nữ hài tánh mạng, cuối cùng bán điền, bán đất, bán người thấu ra bạc, lại uy tham quan ô lại, hại người hại mình không nói. Người một nhà từ đây lưu lạc, càng nghèo khó đan xen đường sống. Như vậy sự ùn ùn không dứt, Triệu Phúc Sinh đột nhiên tâm sinh mỏi mệt, như vậy thế đạo xác thật ác liệt, coi như nàng táo bạo không thôi, trong lòng lệ khí mọc lan tràn là lúc, đột nhiên nghe được tiếng gọi ầm ĩ. Phúc Sinh, Phúc Sinh, Phúc Sinh là ai? Triệu Phúc Sinh đột nhiên cả kinh, Tiếp theo suy nghĩ sơ qua, rốt cuộc như là từ sơ cứng rỉ sắt đại não chung tìm kiếm ra một chút hồi ức. Theo sau nàng phản ứng lại đây, Phúc Sinh là ta chính mình, nàng là Triệu Phúc Sinh, chính là ai lại ở kêu nàng. Nàng cố hết sức chuyển động trong mắt, nhìn đến phía trước cách đó không xa không biết khi nào xuất hiện một loạt cao cao tường vây. Đầu tường phía trên có một người mặc vải bố váy trắng tiểu hài tử bị một cái tóc dài cặp chân nữ nhân ôm vào trong ngực, váy nhiễm huyết, tóc dài phiêu giật. Nàng hướng Triệu Phúc Sinh vươn tay, như là tưởng tiếp cận Triệu Phúc Sinh, nhưng nàng phía sau kia thấy không rõ lắm khuôn mặt người lại gắt gao ôm lấy nàng, lực lượng đại đến kinh người. Kia nữ nhân ngón tay thậm chí đâm xuyên qua tiểu hài tử ngực. Máu từ tiểu hài bụng trung tích ra, lạc hướng đầu tường chỗ, hoảng hốt chi gian. Triệu Phúc Sinh nhớ không nổi tiểu hài tử tên họ, liền này một lát công phu. Quỷ thịu cơ hồ đem nàng toàn thân bọc vào thụ côn trong vòng, vô số quỷ ảnh cần mầm từ mặt nàng bộ. Lỗ tai chui ra, quỷ nhánh cây thay thế được nàng tóc. Cơ hồ mọc đầy nàng đỉnh đầu, nàng ý thức bị nào đó quỷ dị lực lượng bắt đoạt. Đang ở dần dần tan rã, Triệu Phúc Sinh ý thức được chính mình ở, chết, đi, nhưng nàng nhìn đến tiểu hài tử ngực miệng vết thương, đột nhiên tâm sinh oán giận, người thương tổn nàng, nàng trong miệng phát ra một tiếng không danh ý nghĩa quát khẽ, lúc này Triệu Phúc Sinh ý thức như là cùng quỷ thụ tương kết hợp, nàng tâm niệm vừa động khoảnh khắc, vài luồng bóng cây nhanh chóng đan chéo, như cự mãng tương triền, bay nhanh hướng Trang Tứ Nương Tử phi phác mà đi, quỷ thụ cuốn cuốn lấy Trang Tứ Nương Tử quỷ khu, quấn quanh nó cánh tay, dùng sức đem lệ quỷ cánh tay kéo chiết, phân dài, bức bách nó đứt gãy, ở khoái mãn chu trong cơ thể tán giật. Lệ quỷ đã chịu sang đánh, cầm lòng không đậu buông ra tiểu hài tử thân thể. Tiểu hài tử thân thể cấp tốc hướng quỷ thành phía dưới rơi xuống. Kia quỷ vực sắp đem nàng cắn nuốt khoảnh khắc kia chấn áp Trang Tứ Nương từ quỷ đằng tác xuống phía dưới quấn quanh, đem tiểu hài tử ôm vào trong lòng ngực. Nhưng này quỷ đằng ôm lấy tiểu hài tử khoảnh khắc, độc thuộc về quỷ pháp tắc khởi động, Triệu Phúc Sinh tâm sinh ác niệm, tưởng đọc lấy khoái mãn chu ký ức, hút nàng huyết nhục, đem nàng hóa thành quỷ tranh, tiếp theo lại đem nàng đánh vào luân hồi, lệnh nàng nhập lục đạo chuyển sinh, này ác niệm cùng nhau. Triệu Phúc Sinh cơ hồ ý thức không đến không ổn chỗ. Ngay sau đó quỷ đằng tới gần khoái mãn chu đại não, tiểu hài tử giữa trán xuất hiện một chút đỏ thắm, một viên tà dị trong mắt xuất hiện, tiếp theo quỷ đằng bóng ma theo trong mắt chỗ chui ra, đem khoái mãn chu buộc treo ở giữa không trung. Phúc Sinh, Phúc Sinh, lại có người ở hô. Triệu Phúc Sinh muốn quay đầu, thanh âm là từ nàng thân thể phía dưới truyền đến, ly nàng có cách xa vạn dặm khoảng cách. Nàng cúi đầu đi xem, phát hiện ở xa xôi góc chỗ, một nữ nhân ngồi canh ở một cái tàn phá miếu thờ chung, chính phất tay xem nàng. Kia nữ nhân tuổi chừng 30 tuổi, màu da trắng nõn, ẩn ẩn có chút quen mặt. Dư Linh Châu. Triệu Phúc Sinh ánh mắt có một lát thanh minh, nàng vừa tỉnh ngộ lại đây liền ý thức được chính mình chịu quỷ thụ chuẩn xác mà nói là pháp tắc sở khống. Nàng lau mặt, mặt bộ, cái trán thụ mầm lập tức khô héo, bong ra từng màng. Nàng thấy được khoái mãn chu xỏ xuyên qua tiểu hài tử giữa trán quỷ thụ đứt gãy, kia viên tàn phá bất kham quỷ trong mắt còn tồn tại nhị lang chân thần pháp tắc ở thời khắc mấu chốt chống đỡ luân hồi pháp tắc tác dụng. Tiểu hài tử rơi vào nàng trong lòng ngực, gắt gao đem nàng ôm lấy. Triệu Phúc Sinh trong lúc nhất thời đã phân không rõ quỷ vực cùng hiện thực. Nàng thậm chí không nhớ rõ khoai mãn chu như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, chính suy nghĩ hỗn loạn. Khoảnh khắc, Dư Linh Châu nói, Phúc Sinh, Phong Đô tới, nhưng hắn đã lệ quỷ sống lại, người giấy trương mạnh mẽ triệu hoán 17 tầng địa ngục. Mở ra quỷ môn thả ra Tang Quân Tích khoảnh khắc, vốn dĩ liền ở đau khổ chống đỡ Phong Đô lập tức chết vào lệ quỷ sống lại, khoái mãn chu y theo chiều. Phúc Sinh lúc trước theo như lời nói, vô luận Phong Đô sống hay chết, muốn đem hắn đưa tới quỷ vực, nàng lo lắng Triệu Phúc Sinh xảy ra chuyện. Một đường đuổi thật sự mau, trở về thời cơ cũng là gái đúng chỗ ngứa, lúc ấy Triệu Phúc Sinh mở rộng ra địa ngục. Đem Thường Lão Thái vây với trong đó, 13 tầng quỷ vực vô pháp hoàn toàn cất chứa lệ quỷ. Mất khống chế quỷ cây cối âm u ảnh lan tràn ra quỷ vực. Lại bị Triệu Phúc Sinh mạnh mẽ giữ lại, trói buộc, lưu lại quỷ đằng không chỗ để đi, chui vào nàng thần hồn, cùng nàng hợp hai làm một. Triệu Phúc Sinh trước đây khai tích lục đạo, lấy tự thân vì tái vật trấn áp quỷ thủ, hai người pháp tắc vốn dĩ liền tương thông, lúc này tương dung hợp sau, liền lập tức cùng Tang Quân Tích chiến đấu. Dư Linh Châu chính mắt thấy này hết thảy, đang lúc nàng hoảng sợ khó nhịn khi Khoái Mãn Chu mang theo Phong Đô đã trở lại. Phong Đô quỷ vực tồn tại chính là vì vây khốn Tang Quân Tích, vây khốn lệ quỷ. Một cảm ứng được Tang Quân Tích tồn tại, Phong Đô quỷ vực lập tức triển khai trấn trụ Võ Thanh Quận. Quỷ thành mở ra, quỷ môn quan chỗ một lần nữa mở ra, nhưng như thế nào đem Tang Quân Tích dẫn vào trong đó lại thành nhất khó giải quyết vấn đề. Dư Linh Châu thấy Triệu Phúc Sinh mất khống chế, Khoái Mãn Chu bị quỷ thụ sở thúc sống còn khoảnh khắc, nàng cho rằng hôm nay mọi người lại khó may mắn thoát khỏi, lại không dự đoán được thời khắc mấu chốt Triệu Phúc Sinh ý thức lại có ngắn ngủi sống lại. Nàng tuy rằng là ngự quỷ già, nhưng nàng cả đời ít có gặp phải đại sự làm quyết đoán thời điểm, lúc này không phải do nàng do dự. Nàng nhanh chóng nói, muốn đem nó dẫn vào quỷ vực. Triệu Phúc Sinh ý thức một hồi lung, nhìn thấy Phong Đô quỷ vực khoảnh khắc, lập tức liền minh bạch Dư Linh Châu trong lời nói chi ý. Nàng gật gật đầu, Tang Quân Tích quỷ tuyến không biết khi nào cuốn lấy nàng, nếu muốn dẫn Tang Quân Tích nhập quỷ môn, chỉ có lấy nàng vì nhị, đem Tang Quân Tích dẫn vào trong đó. Nghĩ đến đây, Triệu Phúc Sinh chậm rãi giật giật, trên người nàng như là mọc đầy tăng trưởng không bình thường chi vật, hai chân dị thường trầm trọng, đề giữa hai chân, vô số cắm rễ với trên người nàng quỷ trành kêu rên, quỷ thụ chịu nàng địa ngục trấn áp. Cùng nàng làm bạn, tương sinh, tương khắc, lúc này nàng muốn động, liền ý nghĩa quỷ thụ cũng muốn đi theo động, quỷ thụ bản thể trầm trọng. Nhưng nếu hóa thành Thường Lão Thái quỷ khu hiện thân, tắc muốn hảo dụ dỗ đến nhiều. Triệu Phúc Sinh thử vài lần, vô pháp thuận lợi nhấc chân, cho dù miễn cưỡng hành tẩu, cũng bất quá dịch một bước nhỏ, Phong Đô lệ quỷ sống lại đã mất khống chế, nếu không thể kịp thời dẫn quỷ tiến vào 17 tầng quỷ vực. Này quỷ vực một khi tản ra, cũng là một hồi tai kiếp, đến lúc đó khó có thể thu thập. Nghĩ đến đây, Dư Linh Châu đột nhiên nói, người làm bậy, không thể sống. Nàng thở dài, Võ Thanh Quận họa là ta sấm, một người làm việc một người đương, ta vì cái gì muốn liên lụy người khác đâu. Nàng từ nhỏ với gánh hát lớn lên, xem nhiều kịch nam ân oán phân minh chuyện xưa, lúc này hạ quyết tâm, đột nhiên nói, Thường Hạo, Thường Hạo, ta là cô nãi nãi. Nàng một kêu dưới, thời gian nghịch lưu, một cái lệ quỷ không biết khi nào leo lên ở nàng đầu vai, thanh hắc mặt quỷ gác lại ở nàng đỉnh đầu chỗ. Thời gian nhanh chóng nghịch lưu, nhưng Dư Linh Châu lực lượng ở Triệu Phúc Sinh, Tang Quân Tích đám người trước mặt có vẻ phá lệ mỏng manh. nghịch lưu thời gian vô pháp ảnh hưởng toàn cục, nhưng cho dù chỉ ảnh hưởng thiếu bộ phận khu vực, đối Dư Linh Châu tới nói cũng là đủ rồi. Chỉ thấy quỷ vực ở giữa đột nhiên xuất hiện huyết hà, giữa sông phập phành thi cốt thượng xuất hiện bãi tha ma bên trong là âm trạch. Tiếp theo tầng tầng nghịch phản, từng bị Tang Quân Tích lấy cường hãn lực lượng phá đi quan tài xuất hiện, Thường Lão Thái nằm hồi quan trung, trong quan tài, không biết khi nào xuất hiện tiếng hít thở, hổn hển, phảng phất có người sống ở quan nội ngủ rồi. Đây là trước đây Triệu Phúc Sinh phát hiện Thường Hào khi sở xuất hiện một màn, lúc này trải qua thời gian nghịch lưu, một lần nữa xuất hiện ở ba người trước mặt, Dư Linh Châu còn ở kêu. Thường Hào, nàng lệ quỷ đã hoàn toàn mất khống chế, quỷ vật mở to khẩu, đem nàng đầu nuốt vào trong đó, nàng trong mắt mất đi ánh sáng. Từ cây cọ biến hôi, tiện đà hóa thành màu xanh lơ, nàng sắc mặt trắng bệch, bày biện ra một loại vôi tĩnh mịch. Thường Hào, quan tài bị quỷ dị lực lượng cạy ra, thời gian nghịch lưu vô pháp ảnh hưởng lúc này Triệu Phúc Sinh, bởi vậy vô pháp tái hiện lúc ấy nàng mở ra quan tài một màn, chỉ có thể nhìn đến nắp quan tài bị một đôi vô hình tay mạnh mẽ mở ra, một cái tiểu nam hài nằm ở quan trung. Thường Hào, Dư Linh Châu máy móc kêu, quan nội tiểu hài tử đột nhiên đem đôi mắt mở, hô một tiếng, cô nãi nãi, có quỷ, kêu gọi thanh vừa nói, Thường Hạo lệ quỷ sống lại, có quỷ, lệ quỷ sống lại, hài tử há mồm kêu, tiếp theo thời gian trọng trí. Sau quỷ vực, quỷ thì hành thanh âm sâu kín truyền đến, Dư Linh Châu, gọi hồn thanh hết đợt này đến đợt khác. Dư Linh Châu cảm giác chính mình sinh cơ ở nhanh chóng trôi đi, như vậy kết quả ở nàng đoán trước. Trong vòng, nàng dự cảm đến chính mình đại nạn buông xuống. Có lẽ ta không bao lâu sẽ chết, nhìn lại chính mình cả đời này. Dư Linh Châu thế nhưng nghĩ không ra rất nhiều đáng giá lưu niệm chỗ, nàng niên thiếu mệnh khổ. Bị gánh hát thu lưu, suýt nữa rơi vào vũng bùn khoảnh khắc. Gánh hát gặp tai họa bất ngờ, sống chết trước mắt. Nàng bị Thường gia cứu, hiện giờ nghĩ đến, Thường gia là có bất kham, nhưng bị Thường gia người cứu vớt, thu lưu thời gian, thế nhưng coi như là nàng trong cuộc đời nhất đáng giá lưu niệm thời gian, nếu thời gian lưu tải. Lúc ấy, thì tốt rồi, Dư Linh Châu tưởng, khi đó Thường gia còn chưa phát đạt. Lão thái thái thiện tâm là không trộn lẫn mặt khác, nàng đối chính mình là thật sự hào, Thường gia người cũng hào. Cho nên nàng sau lại ngự quỷ báo ân, nào biết này ân tình nuôi lớn Thường gia ăn uống, cũng gián tiếp tính đem Thường gia đẩy vào vực sâu, nếu là nàng không có ngự quỷ, Thường gia nhi tử không chết, chính mình báo ân gả cho Thường lão tam, người một nhà không có đại phú đại quý, có phải hay không lại là một loại khác cách sống đâu. Nàng nghĩ đến mỹ chỗ, khóe miệng hơi câu, lộ ra nhàn nhạt tươi cười, nếu là thời gian nghịch chuyển thì tốt rồi, Dư Linh Châu tưởng, nàng không nghĩ Võ Thanh Quận xảy ra chuyện, tưởng muốn trở lại quá khứ, muốn trở lại lão thái thái không chết khi, muốn đem lúc trước kia không có hảo ý phong thủy tiên sinh bắt lấy. Thời gian nghịch lưu, nàng ý thức bắt đầu lui ra phía sau, lấy Dư Linh Châu lệ quỷ thời gian pháp tắc vì đại giới một loài. Khác quỷ vực không tiếng động ở Võ Thanh Quận nội phô duyên mở ra. Dư Linh Châu ý thức trở lại 15 phút trước, canh ba chung trước, tiếp theo lui về quỷ kính ở ngoài, tiến vào âm trạch, lặp lại luôn mãi tiến vào Nam Uyển, theo sau rời khỏi Võ Thanh Quận. Cùng xe ngựa một đạo phản hồi trăm dặm từ trung, nàng ở trăm dặm từ nội dừng lại vẫn luôn che chở nàng thổ địa nhị quỷ. Vương Chi Nghi, Tưởng Tân Sơn, quỷ miếu cùng với tả hữu, dừng lại ở chỗ này trong nháy mắt kia. thổ địa miếu thờ cũng ở chỗ này an cư lạc nghiệp. Nàng lui về Đế Kinh, trở lại 30 năm trước, cho đến lão thái thái qua đời thời điểm. Lệ quỷ lực lượng trong khoảnh khắc đem Dư Linh Châu bao phủ, mở ra miệng rộng quỷ tướng nàng đầu. Nuốt vào trong đó, tiếp theo quỷ ảnh cùng nàng thân ảnh tương hợp, trước khi chết chấp niệm lệnh Dư Linh Châu pháp tắc. Xuất hiện kỳ diệu biến hóa, nàng tưởng muốn trở lại quá khứ, trở lại hết thảy sự tình còn không có bắt đầu biến hư thời điểm. Thời gian kia điểm là ở hơn 30 năm trước, pháp tắc khởi động, triệu phúc sinh cảm giác Dư Linh Châu sinh cơ biến mất. Đồng thời một loại khác pháp tắc đánh dấu chính mình, thời gian phải hồi tưởng. Tấu chương xong, hết chương.